Hệ thống thánh lười, chương 87, trận đấu với Mi Anh Hoàng kết. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tiểu Minh đang ôm ngực miệng phun ra máu, cứ như sắp ngục ngã. Còn Mi Anh Hoàng nàng ta cũng có máu trên môi nhưng không nặng bằng Tiểu Minh. Mi Anh Hoàng cười nói, ha ha, ngươi thấy sự lợi hại của ta chưa? Tiểu Minh bất ngờ nói. Tại sao dưới cú đánh 50% sức mạnh của ta ngươi lại không ngất và tổn thương? Mi Anh Hoàng ánh mắt đề phòng nhìn Tiểu Minh nói. Đó chính là 50% sức mạnh của ngươi sao? Nàng ta nghĩ, không lý nào dưới sức mạnh áo giáp phản đòn đánh của ta. Lại không phản hết 50% thực lực của tên này. Nếu hắn đánh hết sức lẽ nào áo giáp bị vỡ và cả ta cũng tàn phế sao? Tiểu Minh nói, đúng, ngươi chịu thua đi, ta không muốn làm người nát thân thể. Mi Ánh Hoàng nói, ta không sợ, nào đấu tiếp đi nào. Tiểu Minh với tình trạng này người ta cứ tưởng là sẽ ngục đi nhưng không, hắn bình thường trông rất là phi thường. Mọi người ngạc nhiên và nhìn nhau nói, hắn là quái vật sao? Chịu lực của hồn tôn mà vẫn còn bình thường như chưa có gì xảy ra sao? Mi Ánh Hoàng bất ngờ. Lo sợ hỏi, ngươi không bị làm gì sao? Tiểu Minh nói, ta không bị gì cả. Cảm ơn ngươi quan tâm. Mi Anh Hoàng tức giận nói, ta chỉ là sợ ngươi bị thương quá rồi ngất đi mà thôi. Đến lúc đó sẽ chân lắm. Tiểu Minh nói, trong một chiêu này ta sẽ làm ngươi ngất đi. Tiểu Minh triệu hồi võ hồn giường ngủ ra khiến ai nấy đều kinh ngạc. Mọi người xì xào, hắn như vậy đã là hồn tông sao? Một vị giám khảo ngồi trên kia là lên. Thiên tài, đúng là thiên tài, Mi Anh Hoàng trong kinh ngạc nói. Không thể nào, ngươi là hồn tông sao? Cả đội thất quái mầm non mắt sáng đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Tiểu Minh. Hóa ra Tiểu Minh lại là hồn tông. Ta thật là không bằng một phần của Tiểu Minh. Cả năm người đội bên kia đặt dấu chấm hỏi trong đầu rằng. Thiên tài như thế này tại sao lại vào lớp ép? Mi Anh Hoàng nói, từ đầu ngươi đã chắc chắn phần thắng. Tiểu Minh nói, cũng có thể. Tiểu Minh lại nói, bây giờ ta sẽ kết thúc cuộc chiến này ngay tại đây. Đứng im, Tiểu Minh hô to nói. Đột nhiên Mi Anh Hoàng không thể cử động được. Nàng ta đứng im như tượng. Tiểu Minh nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất tiến lại nàng và đánh vào gáy làm nàng bất tỉnh. Những khán giả và mọi người đều bất ngờ và hỏi. Trận chiến kết thúc nhanh như vậy sao? Nguyệt Nga nói, tại sao ta chưa thấy chàng thi triển chiêu mà? Tiểu Minh nói, ta đã thi triển rồi. Ngay từ lúc nói chuyện ta đã giải cắt hạt điều khiển vào trong não của nàng ta. Tiểu Minh nói, ta đã thắng rồi nàng vui chứ? Bây giờ nàng có muốn cùng ta đọ sức không? Tinh chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đã gửi phần quà vào tương của ký chủ. Nguyệt Nga nói. Ta không đủ tư cách để đấu với chàng nên ta dành từ bỏ, Tiểu Minh nói. Vậy được, trọng tài ta xin dừng cuộc chơi. Mọi người ngạc nhiên, vị trọng tài hô to nói. Hà, cách chương.